Chương 57, Loạn chiến. Canh thứ nhất. Chương 57, Loạn chiến canh thứ nhất xin hỏi, có thể mang hai cái phản nhẫn, giao cho ta sao hổ cả nì dạ thôn các nì dạ. Đứng ở trương tường trước mặt đồ sộ vụ nhẫn giả thôn ám bộ, đi về phía trước một bước nói rằng. Bất quá, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm, cũng không phải đứng ở trước mặt hắn trương tường, mà là đứng ở trương tường phía sau cách đó không xa. Lúc này cũng là bảy biện ra để phòng trạng thái cả cà si. Ở trong mắt hắn, Trương Thường mặc dù là có tương đương với phổ thông thượng nhận thực lực, thế nhưng còn chưa có tư cách có thể làm cho hắn cảm thấy nguy cơ. Có thể làm cho hắn lên tiếng hỏi thăm tồn tại, cũng chỉ có bị viết ở mỗi bên nỉ dạ thôn ám bộ tay sách trên, sở hữu công ty nỉ dạ tên hạ tặc cả cà si mà thôi. Vụ nhẫn giả thôn truy sát bộ đội sao hơn nữa, vẫn là sở hữu mánh hổ danh xưng là giỏi dùng thể thuật công kích lá trúc. Chân mục, tự mình lãnh đạo truy sát đội ngũ sao cả cả sĩ không có chính diện đáp lại đối phương, mà là đem thân phận của đối phương cùng am hiểu đồ đạc nói ra, để trương tưởng đám người biết được đối phương tư liệu cơ bản. Đồng thời, đây cũng là cả cả sĩ kéo dài cách. Bởi vì, ở trải qua cùng dạ bù dạ sau khi chiến đấu, cả cả sĩ lúc này thực lực cũng chỉ là còn lại không đến một nửa. Ở dưới loại tình huống này, gặp phải khác nỉ dạ thôn nỉ dạ, nhất là đối phương trong đội ngũ đồng dạng sở hữu tinh anh thượng nhẫn tồn tại, đúng là đối với bọn họ mà nói là một kiện vô cùng bất lợi sự tình. Kéo dài thêm một giây đồng hồ, cả cạ sĩ là có thể nhiều hồi phục một phần thực lực. Tuy là, đối phương ở bình thường dưới trạng thái, là không có khả năng sẽ công kích bọn họ. Thế nhưng, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Huống chi, trong đội ngũ của bọn họ còn có trương tưởng cái này một cái, rõ ràng cho thấy muốn bảo vệ cái kia tên là hạ cụ cô bé tồn tại. Không được phép hắn không phải khẩn trương. Kakashi, ta hỏi một lần nữa, có thể đem hai cái vụ nhẫn giả thôn phản nhẫn giao cho ta sao cái kia bị Kakashi trở thành trúc diệp chân một vụ nhẫn, đi về phía trước một bước. Cùng lúc đó, hắn trên hai tay mang theo trả cờ dạ quyển sáo trên, tràn ngập lên mắt trần có thể thấy lam sắc trả cờ dạ. Xem ra, nếu như cả cạ sĩ không nói, trận chiến này sẽ đánh nhau. Bất quá, không đợi cả cạ sĩ trả lời thẳng, trương tường liền thay hắn đáp lại. Không được trương tường mang theo một chút tức giận nói rằng. Hắn thật không ngờ, đang ở hắn trong chốc lát dưới sự khinh thường, dạ bù dạ đã bị đối phương đánh chết. Ở hắn trong kế hoạch, nhưng là không để cho dạ bù dạ chết cái này hẳn nhất. Nếu như dạ bù dạ chết, như vậy dựa vào hạ cụ tính tình, nàng sợ là sẽ phải theo dạ bù dạ chết chung đi. Mà nghe trương tường thoại ngữ, cả cạ si thì là âm thầm thở dài một hơi. Xem ra, một trận đúng không thể tránh khỏi sao cả cạ si thầm nghĩ. Bất quá, hắn vẫn đi về phía trước một bước, muốn phải cố gắng xuống. Cái kia phản nhẫn thi thể có thể cho ngươi, thế nhưng một cô gái khác, không phải là các ngươi vụ nhẫn giả thôn phản nhẫn chứ có thể buông tha nàng. Giao cho chúng ta sao cả cả xì đem hộ ngạch một lần nữa mang đi tới, lộ ra tinh hồng xạ gìn gẳng, hướng về đối phương nói như vậy. Bất quá, đối phương cũng là lắc đầu. Không được, nàng mặc dù không đúng vụ nhẫn giả thôn phản nhẫn, thế nhưng nàng đứng ở phản nhẫn bên người quá lâu. Vì FNZ Ngư A tình báo tiết lộ, chúng ta phải đem cùng dạ bù dạ thi thể xử lý xong. Mang theo mặt nạ màu trắng cao đại trúc diệp chân mục, đi về phía trước một bước. Xem ra, giữa chúng ta chiến đấu, đúng không thể tránh khỏi a cả cả sỉ thở dài một hơi, triệt để thu hồi bộ kia lười biếng dáng vẻ, lộ ra nghiêm túc khuôn mặt tới. Ha ha, ta đã sớm muốn nhận thức một chút trong truyền thuyết Cortiniza, xa dìn gẳng hạ tạc cả cả sỉ lợi hại. Liên để cho chúng ta đi lên một hồi đi truy sát bộ đội đầu lĩnh vụ nhận ám bộ đội trưởng, Trúc Diệp chân mục hào sảng nói rằng. Bất quá, còn không có đợi hai người bọn họ phát động công kích. Nguyên bản ôm dạ bù dạ ai thân thể hạ cụ, lại giống như hai mắt đỏ bừng liền xông ra ngoài. Đi chết đi, cho dạ bù dạ đại nhân chôn cùng đi bí thuật. Thiên bản băng tinh hạ cụ bạo nổ quát một tiếng, cả người cấp tốc xông tới. Hai tay của nàng rất nhanh kết bắt đầu ấn, ở ngắn ngủn một giây đồng hồ bên trong, liền kết xong tất cả ấn. Mà cùng lúc đó, nàng ở vừa dứt lời trong nháy mắt, chân phải của nàng chợt một bước trên cầu thủy bãi, văng lên đầy trời bọt nước. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, theo hạ củ trả cờ ra bạo phát, này văng lên bọt nước, sẽ ở đó sao trong nháy mắt, bị một mang theo nồng nặc trả cờ dạ hàn khí bao phủ, đông thành băng thiên bản. Đồng thời, bạo nổ bắn ra ngoài. Trong một sát na, cái kia tên gọi Trúc Diệp Chân Mục vụ nhận ám bộ trước mặt, liền bị mấy trăm cây lóe ra hàn mang băng thiên bản cho bao phủ. Xem cái dáng vẻ kia, muốn là sự thật bị đánh trúng lời nói, liền thực sự trở thành nhím như vậy tồn tại. Bất quá, nhìn Hạ Cú nén giận buộc phát ra công kích. Trúc Diệp Chân Mục chỗ kia với mặt nạ màu trắng dưới khóe miệng, cũng là lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Tự tìm tử lộ chỉ bằng những thứ này món đồ chơi, tựa như muốn thương tổn đến ta sao? Trúc Diệp Chân Mục khinh thường hô to một tiếng. Lập tức, hắn liền không có bất kỳ tránh né mà, tay trái huy quyền hoành đánh ra ngoài. Mắt trần có thể thấy lam sắc trả cờ dạ tràn ngập toàn thân của hắn, kích thích hắn bắp thịt của, bộc phát ra lực lượng cường đại. Mà đạt được màu xanh đen nồng nặc trả cờ dạ, thì là tụ tập ở hắn trên tay phải trả cờ dạ quyền sáo trên. Theo hắn hưu quyền hoành kích đến trên mặt đất, bạo phát ra lực lượng cường đại, hoành kích đến trong mặt đất. Ầm ầm vô số toái thạch vẩy ra dựng lên, mang theo cường đại thế có thể chống đỡ này bắn nhanh mà đến mấy trăm cây băng thiên bản trước mặt, đem ngăn cản hơn phân nửa xuống tới. Mà ở chỉ một lúc, tràn ngập cường đại trả cờ dạ ba động đổ sộ thân ảnh, liền từ toái trong đá liền xông ra ngoài, bao trùm ở trên người hắn trả cờ dạ chi y y, ngăn trở đỡ được còn dư lại băng thiên bản. Cái kia ở vừa mới ở cứng rắn cầu trên mặt, oanh đánh ra một cái động lớn nằm đấm, dắt cường đại lực lượng, hướng về hướng hắn đánh thẳng tới Hạ Cụ oanh kích đi. Hạ Cụ, cẩn thận! Trương Tường mặt sắc biến đổi, hướng về Hạ Cụ hô lớn. Hắn có thể đủ cảm thụ được, đối phương trên nằm đấm, tràn ngập như thế nào lực đạo. Nếu như Hạ Cụ thân thể cứng rắn chịu trên một chiêu như vậy lời nói, sợ là liền trực tiếp trọng thương ngã gục. Bất quá, Hạ Cụ tuy là vô cùng phẫn nộ, nhưng nàng vẫn duy trì lấy nhất định lý trí. Tại nơi nắm tay gần oanh kích đến trên người nàng thời điểm, nàng liền thi triển ra một người nhận thuật của nàng huyết kế giới hạn. Băng độn bí thuật. Ma kính băng tinh Hạ Cụ nộ quát một tiếng, thân thể của nàng chợt biến mất ở này chợt lóe ra băng kính trong. Sau đó, ở Trúc Diệp Chân Mục quanh kích thoái bề mặt này băng kính trước, liền tốc biến đến rồi một mặt khác băng kính trong. Lại là một tiếng ầm vang vang lên, Hạ Cụ nguyên bản ẩn thân này mặt băng kính, bị Trúc Diệp Chân Mục quanh bể đẩy trời Hạ Cụ tinh. Ghê tởm! Trương Tường chợt quát một tiếng, liền muốn xông đi lên hỗ trợ. Nhưng là, liền vào thời khắc này, hai cái canh giữ ở Trương Tường mặt bên hai cái vụ ẩn ám bộ, liền động thủ kê, cái gì cũng không nói, từ hôm nay bắt đầu khôi phục canh ba xạ tuột đầy trưng bày, cầu thủ đà tờ HNG, cảm tạ còn nữa, nếu như có thể mà nói, mời bỏ ra hoa tươi ta đã muốn bắt đầu bạo phát, các ngươi thì sao?